Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 121, đặt chân vương gia. Tần Nhai, ta muốn ngươi chết không yên lành. Tại tử vong uy hiếp cùng đối Tần Nhai phẫn hận hạ, hắc đao trực tiếp phát động sau cùng ác chủ bài, chỉ gặp một cổ hắc khí theo các vị trí cơ thể nhảy lên đi ra, bao phủ toàn thân, một cổ hắc ám, tà ác cùng cực khí thế bộc phát ra. A, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được một cái tạp chủng. Tần Nhai hai mắt nhảy lên băng lãnh cùng cực sát cơ, nói ra, thật tốt người không làm, lại đi làm cái kia ma tộc chó săn, bị trồng vào ma loại cảm giác rất dễ chịu sao. Hắc đao không phải hắn gặp qua cái thứ nhất bị trồng vào ma chủng người, khi hắn còn tại ám tinh thành thời điểm, liền từng đánh chết đồng dạng ma hóa Tần Vân Long. Trước mắt hắc đao, toàn thân ma khí sôi trào, trên mặt một mảnh dữ tợn, còn sót lại tử hỏa tuy nhiên bị ma khí chỗ phai mờ. Nhưng là hắn trên má phải đã bị thiêu đến máu thịt be bét, xấu xí cùng cực, giống như một cái theo địa ngục trở về ma quỷ. Hắc hắc, bức ta vận dụng ma chủng, ngươi chết chắc. Hắc đao nhấc lên trường đao, ma khí xen lẫn nồng đậm sát ý mà sôi trào. Trách không được Hoa Vũ thường nói cái này hắc đao đã từng liệp sát qua thiên nguyên cảnh cường giả, nguyên lai là dựa vào ma chủng bạo phát được đến lực lượng. Lực lượng này xác thực có thể so với thiên nguyên, ma chủng lực lượng yếu mạnh không đồng nhất. Tần Vân Long trước đó bị trồng vào ma chủng chỉ là cấp thấp nhất ma chủng, mà trước mắt hắc đao, rõ ràng càng sâu một bậc, người không làm, ma không giống, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đi làm quỷ. Tần Nhai lạnh lùng nói ra, trường thương hất lên, tử sắc thiên viêm bay lên trên không, quấn quanh ở trường thương phía trên, cái kia hắc đao thấy thế, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được, tự thân ma khí tại nhìn thấy cái này tử hỏa về sau. Thế mà cảm thấy sao động bất an, thật giống như nhìn thấy thiên địch, quả thực cổ quái, hừ. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, tử liên thiên viêm vốn là chí dương chí cương thiên địa dị hỏa, chính là ma khí loại này âm tà khí tức khắc tinh, chớ nói chi là hắc đao loại này dựa vào ma chủng được đến không thuần chủng ma khí. Trong lòng càng ngày càng bất an tâm tình, để hắc đao càng thêm sao động, đột nhiên vừa quát, dẫn theo sơn trường đao màu đen hướng Tần Nhai chém thẳng mà đi. Lộn xộn ma khí cùng sát ý hỗn tạp cùng một chỗ, cái kia mông lung cảm giác, để Tần Nhai mười phần không vui, thật là khiến người cực kỳ chán ghét. Tần Nhai quát lạnh, trường thương như rồng, phá vỡ hắc đao vết đao, trực tiếp đầu của hắn đâm tới, hắc đao đồng tử hơi co lại, bản năng trốn một chút, trường đao lại biến hóa cái góc độ, từ đuôi đến đầu, xẹt qua hư không, một trận trận giáp lá cà mở ra, mắt thường không kịp theo binh khí giao tiếp, để loạn thạch lâm bị hủy diệt hơn phân nửa. Thiên hàng địa đóng, Tần Nhai thu hồi trường thương, ấp ủ đã lâu một chưởng vỗ ra, dẫn động thiên địa kịch biến, trong không khí ngưng luyện hóa ra vô số băng sương, theo hắc đao dũng mãnh lao tới, quỷ sát trảm, hắc đao nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo so trước đó còn cường đại hơn mấy lần đao khí bổ ra, vô tận băng sương bị từng khúc tan rã, lúc này nghe nói, trục nhật, băng sương qua đi, lại là đến nhiệt độ cực kỳ cao, đóng ngoặc vuông, tử viêm bay lên không trung. Mặt trời gay gắt trước nhãn, hắc đao dài đến đưa ngang ngực, ra sức chặn lại, trường thương đánh vào trên thân đao, lực lượng khổng lồ để hắc đao không khỏi lui lại mấy chục bước, âm thầm kinh hãi. Lúc này, trường thương đột nhiên xoay tròn, ý đồ đột phá hắc đao, chỉ là hắc đao trường đao trong tay cấp bậc cũng không thấp, thế mà có thế tới U Vân bàn giao thương lâu như vậy, mà không thấy mảy may tổn thương, cực địa quỷ sát chém, hắc đao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ma khí tăng vọt, đem Tần Nhai chấn ra. Lập tức tụ đao một bổ, chỉ gặp hắc khí cuồn cuộn mà đến, hình như có bách quỷ tại kêu rên, chơi chán, cũng nên đi chết. Tần Nhai sắc mặt băng lãnh, hàng viêm chân nguyên vận chuyển, hai cổ hoàn toàn ngược lại năng lượng hội tụ tại đầu thương, hình thành một cái trắng xanh giao nhau khí hình xoắn ốc, hàng viêm, bạo, giận quát một tiếng, đâm ra một thương, hàng khí cùng tử viêm đổ xuống mà ra, đem đoàn kia hắc khí xua tan, lập tức hai cổ không ổn định năng lượng phát sinh mãnh liệt trùng kích, quanh. Uy lực có thể so với thiên cấp võ giả nhất kích bộc phát ra, bụi mù tràn ngập, chỉ gặp tại trong hầm, một cái toàn thân y phục rách rưới thanh niên quỳ một chân trên đất, một thân ma khí cũng biến thành uể oải suy sụp, hắn hai con ngươi âm lãnh nhìn qua Tần Nhai, chỉ là trong mắt chỗ sâu mang theo tia tia vẻ sợ hãi, hắn là một cái xuất sắc sát thủ, ngang dọc chợ đen nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay liền bị một cái linh nguyên cảnh giới võ giả giết chết sao, linh nguyên cảnh giới, nghĩ tới đây, hắc đao không khỏi cười khổ, thế này sao lại là linh nguyên cảnh giới võ giả, liền xem như địa nguyên cảnh viên mãn thậm chí thiên nguyên đều chưa hẳn có cái này chiến lực, nói cho ta biết, là ai cho ngươi gieo xuống ma chủng. Tần Nhai chậm rãi đi đến cùng mặt đao trước, Đạm Mạc mở miệng nói, Hắc Đao muốn phản kháng, nhưng là nhận trọng tỏa, mà lại ma khí tại cái kia cổ kỳ lạ chân nguyên phía dưới bị tiêu diệt không sai biệt lắm, hắn lấy cái gì đi chống cự đây, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói, nhớ tới người kia thủ đoạn, Hắc Đao toàn thân rung lên, lại là liền chết đều không chịu nói ra, Tần Nhai thấy thế, song mi cau lại, lạnh nhạt nói, làm quỷ đi thôi, trường thương đâm ra, không chút do dự, trực tiếp xuyên qua Hắc Đao đầu lâu, lập tức cánh tay chấn động, huyết nhục vẩy ra, nhất thời đem chấn vỡ, Tinh Hồng Tử Quán đệ nhất sát thủ, cũng không gì hơn cái này, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên dâng lên một đạo tử viêm, đem ném trên mặt đất cổ kia thi thể không đầu bên trên, hỏa diễm nhất thời đem cổ thi thể kia thiêu đốt hầu như không còn, Vương gia, đứng tại Vương gia ngoài cửa lớn Tần Nhai, trong mắt lóe ra từng tia lãnh ý, đối với muốn đem chính mình trừ chi cho thống khoái người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ, a, đây không phải là Tần Nhai sao? Hắn làm sao tại Vương gia ngoài cửa lớn, hắn trước đó không lâu có thể vừa đem Vương Viêm cho giết, hiện tại tới làm gì, có lẽ là đến xin lỗi cũng nói không chừng đấy chứ, ngươi ngốc a, hắn hiện tại thế nhưng là thất phẩm luyện đan sư. Thiếu niên quốc sĩ, làm sao có thể hướng Vương gia xin lỗi đâu, không phải đến gây chuyện cũng không tệ, ách hắn sẽ không phải thật sự là đến gây chuyện đi, tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Tần Nhai chậm rãi bước vào Vương gia, Vương gia, tuy nhiên so ra kém tứ đại thế gia, nhưng tại trong đế đô, cũng coi là đỉnh phong thế gia, trong tộc có hai vị siêu phàm cường giả tọa trấn, nội tình thâm hậu, lúc này, Vương gia trong luyện võ trường, một mảnh khí thế ngất trời, Vương gia tộc bên trong con em trẻ tuổi, từng cái đều tại tu luyện lấy, bên trong có một chỗ không ngừng truyền đến rú thảm cùng tiếng trống giận dữ âm, cái phế vật này quá vô dụng, ngay cả ta hai chưởng đều không chịu được, người này chính là Vương Viêm đệ đệ Vương Tử Lộ, lúc này hắn, toàn thân tràn ngập bạo lệ khí tức, cầm một cái khăn tay, lau sạch lấy trong tay máu tươi, mà ở trước mặt hắn, nằm một người mặc áo giáp màu đen thanh niên, cùng theo thanh niên khóe miệng chảy ra một vũng lớn vết máu, lại là không có khí tức, đây đều là thiếu gia gần nhất tiến bộ thần tốc, giống như trời trợ giúp, cái này bia thịt làm sao có thể ngăn cản được thiếu gia ngươi thần trưởng đây, tại Vương Tử Lộ bên cạnh, một thanh niên khinh thường nói ra, đem chó săn hình tượng biểu dương đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời cũng nói đến Vương Tử Lộ một trận trong tâm hoa nở, ngươi, tới đây cho ta, Vương Tử Lộ tâm tình thật tốt, theo bên cạnh một đám thân thể mặc khôi giáp bia thịt bên trong một cái chỉ đi, chỉ gặp người kia sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau, chấm, không muốn, không muốn, ta không muốn chết a. Lúc này bên cạnh có cái vương gia con cháu thấy thế, liền vội vàng đi tới, ba một tiếng, lập tức liền cho thanh niên kia một bàn tay, nói ra, hỗn đảng, lại dám không nghe thiếu gia mệnh lệnh. Ngươi có phải muốn chết hay không a? Có thể làm thiếu gia bia thịt có thể là các ngươi phúc khí, còn không mau cút cho ta đi qua đứng vững, chương 122, ta gọi Nam Nhạc. Cái kia bia thịt bị một bàn tay đập té xuống đất, rung lẩy bẩy, trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng, vừa nghĩ tới mình tại vương gia chịu đến không phải người đãi ngộ, trong lòng cái kia cổ áp lực đã lâu bi phẫn, lửa giận rốt cục tại tử vong phía dưới bị kích phát, cái kia bia thịt run run rẩy rẩy đứng lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, cúi thấp xuống trên mặt một mảnh dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, theo Vương Tử Lộ đánh tới, Vương Tử Lộ, ngươi đi chết đi, nhìn qua theo chính mình đánh tới bia thịt, Vương Tử Lộ thoáng sửng sốt, lập tức trên mặt phủ lên một tia tàn nhẫn nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết, cái kia bia thịt chỉ là nhân nguyên cảnh giới tu vi, cho dù là ôm hẳn phải chết quyết tâm lại như thế nào có thể địch nổi Vương Tử Lộ cái này linh nguyên cảnh võ giả đây, chỉ gặp, Vương Tử Lộ chân phải nâng lên, đá ra. Bia thịt nhất thời bị đạp bay ra vài chục trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi, toàn thân co quắp, vương gia còn lại con em trẻ tuổi đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. A, một cái bia thịt cũng dám theo thiếu gia đấu, không biết sống chết, bia thịt nên phải có bia thịt giác ngộ, trời sinh cũng là bị đánh tài liệu, lại dám lấy phạm thượng, thật sự là quá mức cuồng vọng. Các ngươi nói cái này bia thịt hội chết như thế nào đâu, là bị thiếu gia một chưởng vỗ chết, vẫn là như lần trước một dạng. Để hắn cùng hung thú đỏ sức một chút đây. Chấm chấm, chấm. Bia thịt, là võ đạo thế gia tử đệ vì tìm niềm vui mà theo chợ đen mua sắm nô lệ. Bọn họ sinh tử toàn từ chủ nhân quyết định, trôi qua so chó còn không bằng. Ngay trong bọn họ, có chút là trôi dạt khắp nơi bách tính, có chút là cửa nát nhà tan thế gia tử đệ, cũng có chút là chiến tranh về sau vong quốc nô lệ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chúng ta lại không có phạm cái gì sai. Tại sao muốn ở chỗ này tạo điều kiện cho các ngươi tìm niềm vui, để ngươi đùa bỡn? ta không cam tâm, cái kia bia thịt dãy dụa lấy chiến lên, phát ra từng tiếng thê lương, không cam lòng nộ hống, lại đổi lấy Vương Tử Lộ bọn người khinh thường cười to, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi là nô lệ, a, nho nhỏ vong quốc chi nô cũng dám làm càn như thế, ta đem các ngươi mua về, các ngươi nên toàn lực lấy lòng chúng ta. Chấm chấm, chấm. Ha ha, cũng được. Vương Tử Lộ cười xong sau, đột nhiên nói ra, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thế trúng vào ta nhất chưởng, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng, để ngươi rời đi, như thế nào? Cái kia bia thịt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, hắn rõ ràng lấy năng lực chính mình căn bản không chịu nổi Vương Tử Lộ nhất chưởng, chỉ là coi như mình không đáp ứng lời nói, cuối cùng cũng chết, cái kia chẳng liều một phen. Đóng ngoặc vuông. Tốt. Ta tiếp nhận, giống như phát sinh một loại nào đó thuế biến, trong mắt của hắn dần dần xuất hiện kiên quyết màu sắc, thân thể không đang rung dốc hết ra, hai tay che ở trước người toàn bộ tinh thần đề phòng, dù là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn dùng hết toàn lực, đi tóm lấy nó, ta nhất định phải sống sót, sống sót. Trong lòng của hắn trống giận, hắn bia thịt nhóm nhìn qua hắn, hai mắt đục ngầu đến không có chút nào hào quang, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cũng bất quá là Vương Tử Lộ vì trêu đùa người kia mà thôi, trước kia cũng phát sinh qua cùng loại sự việc, kết quả là, vẫn là muốn chết, bọn họ đã sớm chết lặng, chung quanh vương gia con cháu thấy thế, khóe miệng nhao nhao lộ ra vẻ trào phúng. Đây bất quá là bọn họ buồn tẻ tu hành trong sinh hoạt một điểm gia vị tề a, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Vương Tử Lộ ngã ngớn cười nói, tới đi. Cái kia bia thịt trầm giọng nói ra, bỗng nhiên, trước mắt hắn hiện lên một đạo tàn ảnh, lập tức một cổ nặng nề lực đạo đập vào bộ ngực hắn bên trên, một cổ kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, cơ hồ muốn để hắn bất tỉnh đi, thân thể của hắn nhất thời bị vén bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi, ha ha, quả nhiên là nhất chuẩn bị chụp chết. Thật sự là không biết sống chết, một cái nhân nguyên cảnh võ giả cũng dám tới thiếu gia thần trưởng, chết sống nên a, hắn giống như động, Vương Tử Lộ khinh thường cười một tiếng, đang đắc ý thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia vốn nên chết đi bia thịt thế mà động một cái, lập tức giống con chó một dạng, chậm rãi vịn cửa lớn đi ra, cái này không khỏi để hắn sững sờ, hắn sống sót, một chưởng kia hắn tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng cũng không một cái nhân nguyên cảnh bia thịt có thể ngăn cản. Không nghĩ tới hắn thế mà sống sót, thú vị, dạng này mới thú vị, Vương Tử Lộ phất tay ngăn cản đi lên muốn kéo về cái kia bia thịt tộc nhân, đạm mạc cười nói, thế mà sống sót, cái kia ta thì giữ đúng hứa hẹn của mình, để hắn rời đi đi, người khác nghe vậy, nhao nhao sững sờ, thật làm cho hắn cứ như vậy rời đi sao? Có thể lập tức bọn họ nhìn thấy Vương Tử Lộ nụ cười trên mặt, liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương không sai, hắc hắc, xem ra thiếu gia lại có chủ ý xấu. Đúng vậy a, để hắn bò tới cửa, cho là mình có thế lúc rời đi sau đó đem hắn giết, đem hắn hy vọng phá hủy không còn một mảnh, vậy thật là tốt a. Cái kia bia thịt dãy dụa lấy hướng cửa chính bò đi, trong lòng suy nghĩ, chính mình ngăn trở một chưởng kia, tự ta có thể rời đi nơi này, lòng tràn đầy vui sướng hắn, không có chút nào phát giác sau lưng Vương Tử Lộ bọn người dị dạng, hiện tại hắn, trong mắt chỉ có cái kia một cái vương gia đại môn. Chỉ cần vượt qua nó, là hắn có thể rời đi nơi này, trọng tân sinh hoạt tại ánh sáng phía dưới, nhanh, nhanh còn kém như vậy mấy bước, cuộc nháo kịch này, cũng nên kết thúc. Vương Tử Lộ cười hắc hắc, chậm rãi hướng đi cái kia bia thịt trước người, duỗi phía dưới tay nắm lấy hắn tóc, đem đầu hắn nhấc lên, nói ra, tiểu tử, ta dùng tiền đem ngươi mua về, ngươi sống hay chết đều nên do ta quyết định, cho nên ta quyết định đổi ý. Cái kia bia thịt cảm thấy không có nghe được Vương Tử Lộ lời nói, tránh thoát Vương Tử Lộ tay, vẫn như củ ương ngạnh hướng cửa bò đi, ha ha, xem ra đã bị đánh ngốc, nghe không hiểu tiếng người, nhìn qua còn tại bò bia thịt, Vương Tử Lộ lộ ra mỉa mai nụ cười, đi chết. Vương Tử Lộ bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng cái kia bia thịt đầu, ngay tại một chưởng này tới gần bia thịt đầu thời điểm, một tay nắm, phát sau mà đến trước đập vào Vương Tử Lộ trên ngực, người vương tử kia đường đột nhiên phun ra miệng huyết vụ, hướng, về, sau bay rớt ra ngoài, lăn rơi xuống đất, bia thịt bàn tay bỗng nhiên bắt lấy một chân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng, sắc mặt đạm mạc đứng tại trước cổng chính, hắn biết, vừa rồi cũng là hắn một chưởng vỗ bay Vương Tử Lộ, cứu mình nhất mệnh, a. Tần Nhai có chút ngoài ý muốn nhìn qua nằm trên mặt đất, nắm lấy chính mình chân bia thịt, chậm rãi ngồi xổm người xuống đến, duỗi tay nắm lấy cái kia tràn đầy vết thương cánh tay, vượt qua một đạo chân nguyên, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái kia bia thịt chỉ cảm thấy thiếu niên này tay thật sự là ấm áp vô cùng. mà lại có một cổ ôn hòa vô cùng khí lưu chảy vào trong cơ thể mình, để hắn toàn thân ấm áp, trên thân đau đớn cũng không khỏi giảm bớt rất nhiều. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Nam Nhạc. Chương 123, giết nàng. Ta gọi Nam Nhạc, Nam Nhạc, Nan Nhạc, a, cái tên này cũng không quá tốt. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức lấy ra một viên thuốc, cho hắn ăn vào, đem nâng đỡ, nói ra, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ ta đi, lại dám thương tổn thiếu gia, tự tiện xông vào vương gia, lên cho ta. Vương Tử Lộ bên cạnh một cái người hầu thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, các vị vương gia con cháu mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao kêu gào xông đi lên, đánh cho ta chết hắn, có kẻ ngoại lai xâm nhập, lên cho ta. Nam Nhạc thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền ngăn ở Tần Nhai trước mặt, sốt ruột nói ra, ân công, ta biết chịu đòn, ngươi đi nhanh một chút. Tần Nhai sững sờ, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến hình dáng này diện mạo thanh tú thiếu niên gầy yếu, hắn nhìn ra được, Nam Nhạc chỉ là nhân nguyên cảnh giới thôi, tại như vậy nhiều vương gia con cháu trước mặt, chỉ là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, không có ý nghĩa, thế nhưng là, hắn lại có thể vượt qua chính mình hoảng sợ, vì báo đáp chính mình ân cứu mạng, dứt khoát đứng ở trước mặt mình, loại tâm tính này, thật sự là khó được. Tần Nhai mỉm cười, một cổ vẻ tán thưởng tự nhiên sinh ra, mẹ, một cái bia thịt mà thôi, cút cho ta, tạp chủng, lão tử nhất chưởng liền có thể đập chết ngươi, hừ, cùng một chỗ giết là được. Nam Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là cước bộ lại không mảy may nhượng bộ. Tần Nhai thấy thế, thân thủ đặt tại trên bả vai hắn, đem hắn đẩy lên phía sau mình, nhìn qua đám kia xông lên vương gia con cháu, trong mắt lóe lên hàn mang, cho ta lui ra. Một tiếng lui ra, linh nguyên cảnh giới viên mãn tu vi bạo phát, bàn bạc chân nguyên phun trào, từ hắn trên người bộc phát ra tầng tầng khí lãng, theo bốn phía dũng mãnh lao tới, đám kia vương gia con cháu từng cái sắc mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực đạo đánh thẳng tới, lập tức thân thể liền không tự chủ được bị vén bay ra ngoài, phanh, phanh, phanh, 10 cái vương gia con cháu trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất, thậm chí mặt như giấy trắng, miệng phun máu tươi, trực tiếp đã hôn mê, một màn này chấn kinh mọi người, nhìn qua cái tuổi đó cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên, Nam Nhạc trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, đồng thời cũng có chút hâm mộ, nếu như mình cũng có cường đại như vậy lực lượng, như thế nào lại thành làm nô lệ, trở thành bia thịt đây, sư, theo vương gia trong mọi người xông ra mấy cái linh nguyên cảnh giới võ giả, ngăn ở Tần Nhai trước mặt, bên trong một người nhìn trên mặt đất kêu rên mọi người, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhìn qua Tần Nhai nói ra, các hạ, cùng gia tộc ta có thù oán gì, thiếu cùng hắn nói nhảm, giết hắn, còn chưa chờ Tần Nhai mở miệng, một cái mang theo huyền thiết bao tay thanh niên đột nhiên vừa quát, chân nguyên bốc lên, nắm đấm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực theo Tần Nhai oanh tới, đóng ngoặc vuông, ở trước mặt ta đùa lửa. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Tần Nhai nắm đấm đột nhiên một nắm, màu tím ngọn lửa quấn quanh ở trên nắm tay, đồng dạng đấm ra một quyền, hai quyền đối oanh, lực lượng khổng lồ nhất lên khí lãng, lập tức chỉ gặp màu tím ngọn lửa vậy mà đem cái kia vương gia thanh niên hỏa diễm thôn phệ, cái kia người quá sợ hãi, hú lên quái dị, muốn rút lui thời điểm, lại bị Tần Nhai cho phản tay nắm lấy, thân thể không khỏi hướng về phía trước khuynh đảo, một cái đầu gối đón cái kia thanh tú lang khuôn mặt đụng vào, a, thanh niên khuôn mặt nhất thời vặn vẹo, lỗ mũi, miệng bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, linh nguyên cảnh võ giả tại Tần Nhai trước mặt, vậy mà đi chỉ là một chiêu, cái này khiến mọi người tại đây quá sợ hãi, đáng giận, người này thực lực không yếu, mọi người cùng nhau xuất thủ, mấy vị linh nguyên cảnh giới võ giả cùng nhau tiến lên, Tần Nhai không trốn không né, chậm rãi nâng tay phải lên, lập tức một cổ băng lãnh cùng cực hàn ý bỗng nhiên bạo phát, thiên hàn địa đóng, chỉ gặp một cái cự đại màu lam nhạt thủ ấn hội tụ mà thành, đột nhiên oanh ra, vây công mọi người thấy thế, biến sắc, cái kia cổ cực kỳ cường hãn băng lãnh lại là ăn mòn thân thể bọn họ, thì liền chân nguyên đều có chút ngưng trệ, không tốt, mọi người sắc mặt hoảng sợ, lập tức thi triển ra tự thân sát chiêu mạnh nhất, trong một chớp mắt, đao khí, quyền kình, chưởng phong liên tiếp mà tới, tu vi không đủ vương gia con cháu nhóm sắc mặt kịch biến, nhao nhao lui về phía sau, tiếng ầm vang bên trong, một luồng hơi lạnh khuếch tán ra đến, bốn phía nhiệt độ hạ xuống, mọi người chỉ cảm giác mình thân ở trời đông giá rét bên trong, trong lòng không khỏi làm kinh dị, chỉ gặp mấy cái kia tới Tần Nhai linh nguyên cảnh võ giả trên thân đúng là ngưng kết một tầng thật dày băng sương, trong hai mắt mang theo hoảng sợ, toàn thân run rẩy, Tần Nhai đạm mạc cười nói, trừ Vương Viêm, vương gia vậy mà liền thừa những thứ này giá áo túi cơm, đây chính là đế đô nhất lưu thế gia. thật sự là thất vọng cùng cực, tiểu bối, chớ có càn rỡ. Lúc này, một cái trầm hồn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một cái tuổi già sức yếu áo bào xanh lão giả đi vào, đưa tay chính là nhất chưởng, khí thế bàn bạc chụp về phía Tần Nhai, quá tốt, là thất trưởng lão. Thất trưởng lão là địa nguyên cảnh viên mãn võ giả, khẳng định có thể đem cái này không biết cái gọi là cuồng đồ đánh bại, không sai, lại dám khi dễ đến ta vương gia lên, nhất định phải hắn thật nhanh, tiểu bối, chịu chết đi. Đối mặt bàn bạc nhất chưởng, Tần Nhai trên mặt không vui không buồn, một mảnh lạnh nhạt, toàn thân chân nguyên vận chuyển, một cổ băng lãnh cùng cực hàn khí ngưng tụ nơi tay, thì liền dưới chân địa mặt cũng bị đông cứng, từng tầng băng sương khuếch tán ra, thiên hàn địa đóng, đồng dạng một chưởng vỗ ra, uy lực lại là không biết lớn hơn bao nhiêu, vương gia chúng người thất kinh, không nghĩ tới vừa rồi một chưởng kia thế mà không phải Tần Nhai toàn lực, thiên hàn địa đóng là địa cấp đỉnh phong chưởng pháp, uy lực mạnh, không thể đo lường. Tần Nhai hiện tại đối với băng sương đại thế lĩnh ngộ chỉ là tiểu thành mà thôi, có khả năng thi triển uy lực có hạn, nhưng là cũng đủ để chống lại địa nguyên cảnh giới viên mãn võ giả, hai chưởng đụng vào nhau. Mỗi người đẩy lui, áo bào xanh lão giả khuôn mặt chấn kinh nhìn qua Tần Nhai nói, linh nguyên viên mãn, không phải Tần Nhai tu vi quá cao, mà chính là quá thấp, hắn nhưng là địa nguyên cảnh viên mãn võ giả, mà Tần Nhai lại trọn vẹn kém hắn một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là Tần Nhai lại có thể cùng hắn chống lại nhất chưởng không rơi vào thế hạ phong. T. Người chung quanh nhao nhao hít một hơi lạnh, yêu nghiệt này theo từ đâu xuất hiện, là ngươi Tần Nhai. Lúc này, Vương Tử Lộ vượt qua mọi người, nhìn chằm chằm Tần Nhai, nghiến răng nghiến lợi nói. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc thất sắc, lập tức tiếng nghị luận liên tiếp. Hắn cũng là Tần Nhai, đúng như trong truyền thuyết còn trẻ như vậy. Đế đô gần nhất đứng đầu nhất nhân vật, thiếu niên quốc sĩ. Thất phẩm luyện đan sư Tần Nhai, cũng là giết Vương Viêm thiếu gia hung thủ, hắn làm sao lại đến vương gia con cháu nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt mang theo ghen ghét, rung động, phẫn hận vân vân, người thiếu niên trước mắt này, không thể nghi ngờ đã đạt tới bọn họ cả một đời đều có thể không đạt được cao độ, Tần Nhai. Nguyên lai là Tần giáo sư A, cái kia áo bào xanh lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức chậm dần ngữ khí, nói ra, không biết Tần giáo sư có gì muốn làm, đến ta vương gia thế nhưng là có chuyện gì không, dung không được hắn không cúi đầu, Tần Nhai thân phận bây giờ quá mẫn cảm, sau lưng đại biểu thế lực quá mạnh, triều đình, minh tâm học phủ, xích viêm quân, bất luận cái nào đều đủ để bọn hắn vương gia tiếp nhận tai họa ngập đầu, ta đến tìm một người, há, không biết Tần giáo sư tới tìm ai đây, Vương Viện Hồng, Vương Tử Lộ sắc mặt biến hóa, nói ra, ngươi tìm mẫu thân của ta làm gì, giết nàng. Chương 124, Vương Viện Hồng. Giết nàng, cái gì? Tần Nhai lời nói để vương gia mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, riêng là Vương Tử Lộ, phải biết Vương Viện Hồng thế nhưng là hắn mẹ đẻ, có thể Tần Nhai lại là tại trước mắt bao người tuyên bố muốn giết mình mẫu thân. Tần Nhai, ngươi lặp lại lần nữa, ta biết giết Vương Viện Hồng. Vương Tử Lộ cảm thấy mình nếu như không làm chút gì lời nói, vậy mình trong gia tộc nhưng liền không có cái gì nơi sống yên ổn, giận quát một tiếng. Một thân linh nguyên cảnh giới tu vi bạo phát, đôi bàn tay phun trào lấy liệt diễm chụp về phía Tần Nhai, há, đột phá linh nguyên cảnh giới, Tần Nhai hơi kinh ngạc, nhớ kỹ lần trước trong hồ lầu lúc, Vương Tử Lộ chỉ là huyền nguyên cảnh giới, không nghĩ tới lúc này đã bước vào linh nguyên cảnh giới, chỉ là nhìn hắn chân nguyên trong cơ thể phù phiếm, hẳn là gần nhất mới vừa vặn đột phá, hắn cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ chiến lực, thì ngay cả thiên nguyên cảnh giới võ giả đều có thể tiếp vài chiêu. Chớ nói chi là cái này không quan trọng linh nguyên cảnh giới, tùy ý đánh ra nhất chưởng, phản phất là đang đuổi đi một cái đáng ghét như con ruồi. A, một tiếng rú thảm, Vương Tử Lộ nhất thời lại bị đập bay ra ngoài, thoáng một cái, trực tiếp để hắn ngất đi, thiếu gia. Áo bào xanh lão giả kinh hô một tiếng, lập tức lạnh lùng nhìn qua Tần Nhai nói ra, Tần Nhai, ngươi đến ta vương gia chẳng lẽ cũng là tới gây hấn sinh sự. Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào thất phẩm luyện đan sư thân phận thì có thể muốn làm gì thì làm, thì tính sao, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, Tần giáo sư tốt đại uy phong, lúc này, lại có mấy đạo nhân ảnh đi vào, chỉ gặp vương gia gia chủ Vương Minh Tu mang theo trong tộc mấy vị trưởng lão đi tới, Tần Nhai hơi cảm giác một chút, những người này thực lực lớn đều so áo bào xanh lão giả muốn mạnh hơn không ít, trừ Vương Minh Tu cái này siêu phàm cường giả bên ngoài, còn lại người bên trong còn có mấy cái thiên nguyên cảnh giới võ giả. Vương Minh Tu lạnh lùng đi tới, trong mắt hàng mang lấp lóe, nhìn lấy trước mắt cái này giết con hung thủ, lại nhìn sang nằm trên mặt đất Vương Tử Lộ, sắc mặt âm trầm như đường sông, Tần Nhai, ngươi giết Viêm Nhi còn chưa đủ à, tới nơi này làm gì? Vương gia chủ, đã lâu. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nhìn lấy trước mắt bọn này tu vi hơn xa với mình vương gia các trưởng lão, không kinh hoảng chút nào. Hừ, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết hắn, vì thiếu gia báo thù rửa hận. Vương Minh Tu sau lưng một vị đại hán, hai con ngươi bắn ra lãnh mang nói ra, đóng ngoặc vuông. Vương Minh Tu đưa tay ngăn cản đại hán kia, nói ra, Tần Nhai, ngươi cứ như vậy quang minh chính đại đi vào vương gia, thì không sợ ta giết ngươi sao? Tần Nhai nhếch miệng lên một tia trêu tức nụ cười, nói ra, a, bên ngoài thế nhưng là có vô số người nhìn thấy ta đi vào vương phủ đại môn, ta nếu là xảy ra chuyện, xem ra mộ soái sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó đại quân áp cảnh, hiện trường kia, chắc hẳn vương gia chủ sẽ không muốn nhìn thấy đi. Vương gia mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bọn họ biết, Tần Nhai đây là ỷ vào thân phận của mình, tại lấy thế đè người. Cầm cho phép bọn họ không dám vì một cái vương viêm mà đem toàn cả gia tộc đều bồi về tâm lý. Trận này gặp mặt, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền rơi xuống hạ phong. Tốt, thì coi như chúng ta không giết ngươi, nhưng là ngươi cho rằng liền có thể tại trong vương gia muốn làm gì thì làm sao. Vương Minh Tu thanh sắc câu lệ nói ra, nhưng trong lòng thì ổ lấy một luồng khí nóng, giết con cừu nhân rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng là vì gia tộc lại không thể động thủ, loại cảm giác này để hắn biệt khuất đến cực hạn. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng nói, chính các ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, Vương Viện Hồng tại chợ đen thuê sát thủ giết người, chuyện này các ngươi lại không biết. Vương Minh Tu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, việc này hắn là làm sao biết, không phải là chợ đen sát thủ lộ ra. Không, không có khả năng, Viện Hồng đã che giấu mình thân phận, thì liền chợ đen sát thủ đều không rõ ràng là ai, không thể nào là bọn họ lộ ra, cái kia là ai đâu. Đột nhiên, Vương Minh Tu trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Là bệ hạ tại trong đế đô, thủ đoạn thông thiên, nếu như nói người nào có khả năng nhất ra chuyện này lời nói, vậy cũng chỉ có Nam Cung Vấn, lại nghĩ tới Tần Nhai thiếu niên quốc sĩ thân phận, hắn càng thêm khẳng định cái suy đoán này, nhưng là hắn tin tưởng, tuy nhiên Nam Cung Vấn tra được là ai tuyên bố nhiệm vụ ám sát, nhưng tuyệt đối không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là vương gia cách làm. Hừ, Tần Nhai, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, thuê sát thủ giết người. Ta vương gia chính là đế đô danh môn, làm sao lại làm ra bực này bị ổi sự việc. Vương Minh Tu đã hạ quyết tâm, cắn chặt răng ánh sáng, tuyệt đối không thừa nhận việc này. Há, không thừa nhận đúng không? Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, toàn thân chân nguyên bạo động, một cổ mạnh mẽ cùng cực khí thế bay thẳng chính tầng trời. Vương gia trưởng lão thấy thế, liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Cái này Tần Nhai. Chiến lực cùng sửa chữa làm căn bản không thành có quan hệ trực tiếp a, rõ ràng là linh nguyên cảnh giới võ giả, nhưng lại như vậy cường đại là khí thế. Hừ, nếu ngươi không tin, ta có thể gọi Viện Hồng đi ra cùng ngươi đối chất. Vương gia, trong hậu viện, một cái lông mi hẹp dài, khuôn mặt kiều mị phụ nhân ngồi tại trang điểm trước đài, nhìn lấy chính mình tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, nàng trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, mà tại sau lưng, một cái tú lệ đoan trang tỳ nữ đang vì chải đầu trang phục. Tỳ nữ rất là cẩn thận, tỉ mỉ chải lấy đầu, sợ ra bất kỳ sai lầm nào, nàng thế nhưng là biết trước mắt vị gia chủ này phu nhân gần nhất tâm tình có thể là phi thường kém, nghe bọn tỉ muội nói, đã mấy cái qua tới hầu hạ phu nhân người bời vì ra một điểm không có ý nghĩa sai sót nhỏ mà chết thảm, có chút là cái bàn sáng bóng không thật sạch sẽ, có nói đúng lời nói quá mức lớn tiếng hoặc là nhỏ giọng, có là chải đầu thời điểm, lực không cẩn thận rớt xuống đất, vừa nghĩ tới chải đầu. Cái này tỳ nữ không khỏi có chút kinh dị. Cúi đầu càng cẩn thận, bỗng nhiên, Vương Viện Hồng nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Tú Nhi. Tỳ nữ trái tim hung hăng run rẩy một chút, lập tức tận lực để cho mình thanh âm nghe không lớn không nói. Tú Nhi, ngươi có nghe nói qua Tần Nhai người này đây? Tú Nhi ngẫm lại, nói ra, nghe qua, nói một chút ngươi cái nhìn như thế nào? Tú Nhi nói ra, ta nghe nói người này là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ liền trở thành thất phẩm luyện đan sư, mà lại thụ phong trở thành thiếu niên quốc sĩ, vẫn là học phủ cao cấp giáo viên, nghe nói niên kỷ của hắn chỉ là mười mấy tuổi mà thôi. Há, thật sao? Vương Viện Hồng quỷ dị cười một tiếng, nói ra, người này thật là lợi hại, thế nhưng là ngươi biết lúc trước hắn làm qua cái gì sự việc sao? Lúc trước hắn, Tú Nhi ngẫm lại, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong tay lược rớt xuống, nàng lập tức quỳ xuống nói, Tú Nhi biết tội, Tú Nhi biết tội. Còn mời phu nhân bỏ qua cho Tú Nhi nhất mệnh, ngươi biết không, lúc trước hắn giết ta Viêm Nhi, Tú Nhi biết tội, Tú Nhi biết tội. Cái kia tỳ nữ không ngừng dập đầu, đi xuống đi. Vương Viện Hồng đạm mạc mở miệng, Cái kia Tú Nhi nghe vậy, kinh nghi bất định nhìn Vương Viện Hồng liếc một chút, lập tức mở miệng nói ra, cảm ơn phu nhân. Nói xong, liền vội vàng đứng lên rời đi. Vương Viện Hồng nhặt lên mặt đất lược, xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia thần sắc oán độc, nói ra, cái này lược bẩn, vừa chạy tới cửa Tú Nhi, bỗng nhiên hai con ngươi trừng lớn, ngã trên mặt đất, chỉ gặp tại nàng trên óc đang cắm một thanh lược. Lúc này, một cái người hầu đi vào, nhìn cũng không nhìn mặt đất thi thể, mở miệng nói ra, phu nhân, gia chủ cùng tất cả trưởng lão mời phu nhân đến đại sảnh gặp một lần, biết, chương 125, hận nhất là ngươi. Vương gia, trong hành lang, đương đại vương gia gia chủ Vương Minh Tu cùng các vị trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua một cái đang lạnh nhạt uống trà thiếu niên, mang trên mặt rõ ràng kiên kỵ, rất khó tưởng tượng, một cái nhìn như gầy gò yếu ớt thiếu niên, thế mà làm cho đế đô danh môn vương gia thận trọng như thế đối đãi, có thể đây cũng là cái chính cống sự thật. Lịch đế quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư, cũng là hiện nay trong đế quốc một vị duy nhất thất phẩm luyện đan sư, lại thêm thiếu niên quốc sĩ thân phận, đủ để cho trong đế đô đại bộ phận gia tộc trước đi nịnh bợ nịnh nọt. Vừa nghĩ tới đó, vương gia mấy vị trưởng lão không khỏi có chút bất đắc dĩ, lúc trước bọn họ nếu là biết Tần Nhai lại có thể đạt tới loại độ cao này lời nói, bọn họ đánh chết cũng không muốn đi đắc tội với hắn, thậm chí còn có thể đi kết giao với hắn, thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều khó có khả năng. Tại Tần Nhai giết Vương Viêm một khắc kia trở đi, Vương Viện Hồng thuê sát thủ giết người một khắc kia trở đi, bọn họ song phương thì đã không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp một cái đẹp người tới trong hành lang, nàng chính muốn mở miệng ân cần thăm hỏi thời điểm, khóe mắt liếc qua vừa vặn quét đến đang uống trà Tần Nhai, tấm kia vô số lần để cho nàng muốn ngàn đao bầm thay khuôn mặt, lập tức, một cổ băng lãnh sát khí trong nháy mắt bạo phát. Vương Viện Hồng sắc mặt dữ tợn nói, Tần Nhai, chết đi cho ta, nói xong, nhất chưởng đột nhiên nâng lên, vung hướng Tần Nhai. Vương Viện Hồng tu vi không yếu, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh viên mãn, một chưởng này đánh ra, trong không khí phát ra tiếng thét, các vị trưởng lão giật mình, Viện Hồng, dừng tay, Vương Minh Tu đột nhiên vừa quát, có thể tràn đầy lửa giận Vương Viện Hồng làm thế nào có thể nghe vào hắn khuyến cáo, chẳng những không lùi, ngược lại lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Tần Nhai sắc mặt lạnh nhạt, vẫn như cũ ngồi trên ghế uống nước trà, một chút cũng không có đem Vương Viện Hồng để ở trong mắt. Lúc này, Tần Nhai bên cạnh một trưởng lão thấy thế, sắc mặt biến hóa, hình bóng nhất động, xuất chưởng ngăn cản được Vương Viện Hồng. Ngũ trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn qua cản ở trước mặt mình Ngũ trưởng lão, Vương Viện Hồng một mặt kinh ngạc, Viện Hồng, không được vô lễ. Ngũ trưởng lão quát khẽ nói, a. Lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ gặp Tần Nhai chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn qua Vương Viện Hồng khẽ cười nói, ta giết con của ngươi, ngươi muốn đem ta ngàn đao bầm thay, thế nhưng là ngươi tộc nhân lại là tự tay cản ở trước mặt ngươi, bảo vệ ta cừu nhân này, rất lợi hại buồn cười đúng không? Trong hành lang các vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, riêng là Vương Minh Tu, từng sợi sát khí tràn ngập ra, cứng rắn hoa lệ chiếc ghế gỗ tay vịn đúng là bị hắn cho bóp mục. Đóng ngoặc vuông, bọn họ giận a, buồn bực a, hận a, thế nhưng là, bọn họ lại không thể đem toàn cả gia tộc đẩy vào thâm uyên, Tần Nhai thân phận còn tại đó, bọn họ nếu là động thủ, toàn cả gia tộc đều sẽ chôn cùng. Tần giáo sư, ta kính ngươi là một tên thất phẩm luyện đan sư, nhưng nếu ngươi một mực nói năng lỗ mãng lời nói, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ, tin tưởng chỉ cần ngươi không chết lời nói, cái kia bệ hạ cũng không thể cầm vương gia thế nào. A, cũng thế. Tần Nhai nghe vậy, cảm thấy nhận sợ một dạng, lại không nói đùa cợt, mở miệng nói với Vương Viện Hồng, tại hạ Tần Nhai, xem ra phu nhân hẳn là biết, lần này đến đây đâu, chỉ muốn giết ngươi. Một cổ sát khí tràn ngập, nhưng là Tần Nhai cũng biết, tại nhiều như vậy vương gia cao thủ bảo vệ dưới, chính mình có thể giết Vương Viện Hồng khả năng rất mơ hồ, sau đó còn nói thêm, bất quá, ta cũng là rõ lý lẽ người, vậy ta thì muốn hỏi một chút phu nhân có phải hay không từng đến chợ đen mua giết người ta. Vương Viện Hồng sắc mặt băng lãnh, song trong mắt liễm lấy vô tận hàn ý, lạnh giọng nói ra, ta muốn giết ngươi, muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, báo Viêm Nhi đại thù, nhưng là, thuê sát thủ giết người là ta vương gia chỗ khinh thường. Nghe đến đó, vương gia mọi người không khỏi thở phào, xem ra Vương Viện Hồng tuy nhiên thống hận Tần Nhai, nhưng vẫn là bảo vệ có lý trí, cũng không nói đến chân tướng, há, rất tốt, xem ra phu nhân là không thừa nhận, không có làm qua sự việc, ta vì sao muốn thừa nhận. Vương Viện Hồng cố nén sôi trào sát ý, trầm giọng mở miệng nói, Tần Nhai, ta biết ngươi bây giờ là thất phẩm luyện đan sư, thiếu niên quốc sĩ, ta Vương gia không làm gì được ngươi, nhưng là cũng không thể ngậm máu phun người, ta nói không có, vậy nếu không có, ta vốn là cũng không nghĩ là bọn ngươi có thể thừa nhận. Tần Nhai cười khẽ, lập tức theo Vương Minh Tu nói ra, Vương gia chủ, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận chứ, nói xong, Tần Nhai liền quay người rời đi, lúc này, Vương Viện Hồng đột nhiên theo Tần Nhai quát, Tần Nhai, ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu, ta muốn vì con ta báo thù, ngươi có dám hay không? Viện Hồng, không thể a. Các vị trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nhao nhao khuyên can. Vương Viện Hồng cười lạnh một tiếng, nhìn qua Vương Minh Tu nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy gia tộc, hiện tại bắt đầu, ta cũng không phải là vương gia người, còn mời tộc trưởng đem ta đuổi ra. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, quay đầu đi, nói ra, phu nhân thật đúng là báo thù sốt ruột, nhưng là, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Tần Nhai, ngươi tên hèn nhát này, ngươi không dám sao? Vương Viện Hồng hai con ngươi gắn đầy sát ý, tiến lên trước một bước, chăm chú nhìn Tần Nhai, lạnh lùng nói ra, không phải không dám, mà chính là không có cái kia tất yếu. Tần Nhai không để ý đến Vương Viện Hồng dây dưa, hắn trực tiếp đi đến Vương gia sân luyện võ, thở sâu, chân nguyên ngưng tụ tại cổ họng, quát, Vương gia tất cả con cháu nghe, trong vòng hai ngày, tự động rời đi Vương gia người, không có chuyện gì, nếu như chấp mê bất ngộ lời nói, tự gánh lấy hậu quả chết. Một câu cuối cùng, tiếng vọng tại toàn bộ vương gia, thật lâu không rời, vương gia tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra, má, hắn cho là hắn là ai a? Một câu liền có thể để vương gia giải tán sao? Thật sự là vô cùng lớn trò đùa, thiếu niên quốc sĩ cũng là như vậy vô tri sao, hừ, loại người này cũng có thể trở thành quốc sĩ. Thật là khiến người ta thất vọng, vương gia chính là đế đô danh môn, nội tình sâu xa. Như thế nào một cái nho nhỏ linh nguyên cảnh võ giả có thể rung chuyển, thật sự là không biết sống chết, hắn đây là tại làm gì? Vương Minh Tu nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy cảm giác bất an, Tần Nhai cử động thực sự quá kỳ quái, để hắn không thể không suy nghĩ nhiều, còn lại trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Vương Viện Hồng đột nhiên nhìn nói với Vương Minh Tu, Minh Tu, nói cho ta biết, ta đi chợ đen thuê sát thủ giết người sự việc, ngươi cùng các vị trưởng lão đều biết đúng không? Vâng. Vương Minh Tu không có giấu giếm, Vương Viện Hồng nghe vậy, trên mặt mỉa mai nói ra, nếu như, hôm nay đến vương gia nháo sự không phải Tần Nhai, mà chính là Mộ Vân Liệt, mà chính là Hoa Khuyết, thậm chí là bệ hạ lời nói, như vậy, ngươi có phải hay không liền sẽ vì bảo vệ cả gia tộc, ta đây kết tóc thê tử, cho giao ra, có phải hay không? Vương Minh Tu trong mắt lóe lên vẻ dãy dụa, lập tức trầm giọng nói ra, đúng, tốt, tốt, tốt. Vương Viện Hồng buồn bã cười một tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, chỉ nghe nàng cười lớn nói, ha ha ha, ngươi người gia chủ này làm đến thật là đầy đủ quốc ức, con trai mình thù báo không, vợ mình ngươi cũng không giữ được, ngươi người gia chủ này làm đến tác dụng gì, làm đến làm gì dùng a? Ngươi biết không? Ta hiện tại hận nhất không phải Tần Nhai, là ngươi, nói xong, Vương Viện Hồng sắc mặt lạnh lùng quay người rời đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, chờ ta. Vương gia ngoài cửa lớn, thân mang một tiếng rách rưới khôi giáp nam nhạc mang trên mặt rõ ràng vẻ lo lắng, ánh mắt một mực nhìn qua vương gia đại môn, theo thời gian chậm rãi trôi qua, nam nhạc càng phát ra sốt ruột, đi qua đi lại, ân công, tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ, nam nhạc biến sắc, hắn biết, Tần Nhai tuy nhiên lợi hại, nhưng vương gia chính là đế đô danh môn, bên trong vô số cao thủ. Tần Nhai dù nói thế nào cũng bất quá là một cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt bao nhiêu năm mà thôi, có thế cường đại cỡ nào đây, ngươi nói cái này Tần Nhai đi vào lâu như vậy tại sao vẫn chưa ra, ha ha, sẽ không phải là bị vương gia cho đánh giết đi, cái này cũng không thể có thế, cho dù có thâm cừu đại hận, cái kia Tần Nhai thân phận còn tại đó, vương gia không có khả năng công nhiên đối địch với bệ hạ đi. Nghe đám người chung quanh thảo luận, Nam Nhạc trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tần Nhai tại trong đế đô lại có lớn như vậy danh tiếng, ngay tại hắn sốt ruột bất an lúc, một cái bóng người áo trắng, theo vương gia trong cửa lớn đi tới, ân công, ngươi không sao chứ, Nam Nhạc nhất thời nghênh đón, hỏi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, Nam Nhạc nghe vậy, lúc này mới thở phào, lập tức sắc mặt nghiêm túc quỳ đi xuống, dập đầu ba cái, nói ra, Nam Nhạc cảm ơn ân công, nguyện lấy ít ỏi thân thế, vì ân công đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa, a, trước theo ta đi thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Nam Nhạc nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, theo sát sau lưng Tần Nhai, Ngưng Hương Các bên trong, ven hồ, Nam Nhạc đổi một thân sạch sẽ trường sam màu xanh, hình dạng thanh tú, cả người nhìn văn văn nhược nhược, cực giống một cái người trong bụng toàn kinh thư, cứu ngươi, chỉ là ta thuận tay mà làm, lại nói, bên cạnh ta cũng không cần cái gì người hầu. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt một mặt quật cường Nam Nhạc, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi bây giờ đã là tự do chi thân, không được, ân cứu mạng, há có thể không báo, vậy ngươi làm trâu làm ngựa coi như báo đáp. Ta đi chợ đen mua cái người hầu gái cũng có thể làm đến so ngươi tốt, ngươi hay là đi thôi. Tần Nhai từ tốn nói, Nam Nhạc nghe vậy, sắc mặt có chút trắng bệch, cũng thế, chính mình chỉ là nhân nguyên cảnh giới võ giả, lại có thể trợ giúp ân công làm chuyện gì đây. Vừa nghĩ đến đây, Nam Nhạc không khỏi có chút chán nản, thầm nghĩ chính mình thật đúng là vô dụng a. Gặp Nam Nhạc tâm tình có chút sa sút, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Ngưng Hương Các gió không biết thổi qua mấy cái trận, chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, đóng ngoặc vuông. Tần Ngọc Hương nhìn về phía Thủy Chung đứng tại ven hồ Nam Nhạc, nói với Tần Nhai, tiểu Nhai, cái đứa bé kia đã đứng một ngày, ngươi cuối cùng muốn thế nào, hắn là cái thật có tài, chỉ bất quá tính tình bướng bỉnh chút. Tần Nhai uống một hớp rượu, nhìn về phía Nam Nhạc, trong mắt mang theo thưởng thức, nói ra, hắn tư chất hơn người, lại không tự biết, nếu là hắn một lòng hướng võ, tương lai tất thành đại khí, a, tư chất hơn người. Lãnh Ngưng Sương trong mắt đẹp, mang theo vẻ hoài nghi, nói ra, Tần đại ca, ngươi nói không sai chứ. Ta nhìn hắn tu vi bây giờ chỉ là nhân nguyên cảnh giới mà thôi, đây cũng là tư chất hơn người sao, a, ngươi cái tiểu ni tử, không tin ánh mắt của ta không thành, không phải, chỉ bất quá hơi kinh ngạc mà thôi. Tần Nhai cười nhạt nói, hắn thiên phú giống như ngươi, đều là người mang đặc thù huyết mạch, chỉ bất quá còn chưa giác tỉnh mà thôi, một khi giác tỉnh, thiên phú chỉ sợ là không thua ngươi, đến lúc đó thế gian lại nhiều thiên tài, vậy cũng không nhất định. Lãnh Ngân Sương chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Tần Nhai bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, Ngân Sương, thân ngươi có huyền âm huyết mạch, thiên phú đã là thắng qua thế gian đại đa số người, nhưng trên thế giới này, cũng không chỉ ngươi có cái thiên phú này, cho nên, ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực, biết. Lãnh Ngân Sương le le chiếc lưỡi thơm tho, nghịch ngợm nói ra, Nam Nhạc suy tư thật lâu, ánh mắt càng phát ra kiên định, đi vào Ngân Hương Các, theo Lãnh Ngân Sương hai người vấn an về sau, theo Tần Nhai nói ra, ân công, ta tự biết thực lực không đủ, không cách nào giúp đỡ ân công, mời ân công cho ta một cái cơ hội. Cơ hội gì? Một cái mạnh lên cơ hội, mời ân công vì chỉ rõ đường, con đường võ đạo, gian nguy dị thường, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, Nam Nhạc hoàn toàn không có nhân mạch, hai vô công pháp, ba không tư nguyên, muốn ở trên con đường này đi được càng xa, bên trong độ khó khăn, có thể nghĩ, thế nhưng là hắn không hối hận, cái thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, nếu không có thực lực, vận mệnh liền không khỏi tự mình làm chủ, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, đồng thời, nếu là không có thực lực lời nói, hắn cũng không có cách nào báo đáp Tần Nhai ân tình. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch, giao cho Nam Nhạc nói ra, đây là thiên cấp công pháp, Chí Dương Thần Quyết, trên người ngươi có đặc thù huyết mạch chi lực, nếu là có thể giác tỉnh lời nói, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, ta có thể giúp ngươi, chỉ có những thứ này, ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt, thiên cấp công pháp. Nam Nhạc não hải chấn động, tuy nhiên hắn tu vi thấp, nhưng là một số thường thức vẫn là có, thiên cấp công pháp trân quý, hắn tự nhiên là biết, toàn bộ Vân Tiêu Đế Quốc, đều không nhất định có thể tìm ra một bản tới, không nghĩ tới, Tần Nhai cứ như vậy giao cho hắn, tiếp nhận bí tịch, Nam Nhạc thật sâu nhìn qua Tần Nhai, nói ra, chờ ta, nói xong, Nam Nhạc quay đầu rời đi, dưới trời chiều, bóng lưng bị kéo đến rất dài, Tần Nhai đột nhiên có loại cảm giác, chính mình cảm thấy bồi dưỡng một cái tương lai tuyệt đỉnh cường giả, ngươi có thể đạt tới cao đến độ nào đâu. Nam Nhạc, thì thào nói nhỏ, Tần Nhai lập tức lại lâm vào trong tu luyện, thời gian nhoáng một cái, đã qua hai ngày. Một ngày này, Tần Nhai ngồi ngay ngắn ở ven hồ, toàn thân chân nguyên như sông lớn sông dài ở trong kinh mạch phun trào, phát ra trận trận tiếng thét. Bỗng nhiên, Tần Nhai thở sâu, chỉ thấy chung quanh thiên địa nguyên khí nhận không khỏi hấp dẫn, nhao nhao tràn vào Tần Nhai bên trong thân thể. Chuyển hóa thành bàn bạc chân nguyên, rót vào trong khí hải, nồng đậm cùng cực thiên địa nguyên khí, tại Tần Nhai bên cạnh đúng là hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy, mà tại vòng xoáy trung tâm, Tần Nhai như một đầu cá voi, không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí, thân thể trên khí thế càng phát ra cường đại. Bỗng nhiên, Tần Nhai hai con ngươi mở ra, hiện lên một tia tinh mang, thân thể trên khí thế cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Bỗng nhiên, bên trong thân thể phát ra một tiếng kinh hải bạo, phảng phất đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, khí thế lại lần nữa tăng vọt, địa nguyên cảnh giới, thành, chân nguyên phun trào, tay không bóp, không trung lại phát ra âm bạo thanh vang. Ngay tại Tần Nhai kinh hỉ thời điểm, cách đó không xa, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên theo ngưng hương các bên trong bạo phát, cổ hàn khí kia mạnh, cơ hồ tại Tần Nhai không kém bao nhiêu, những nơi đi qua, cây cỏ điêu linh, không khí ngưng sương. A, cô gái nhỏ này rốt cục đột phá linh nguyên cảnh giới, xem ra Nam Nhạc đối nàng vẫn còn có chút kích thích. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức đứng dậy, đi vào ngưng hương các bên trong, cái kia vô tận hàn khí, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tần đại ca, ta rốt cục đột phá. Vừa đi vào ngưng hương các, mừng rỡ lãnh ngưng sương liền nhào tới, ôm Tần Nhai cổ, hưng phấn nói ra, Tần đại ca, ta đột phá linh nguyên, thật tốt, ngươi lợi hại, nhanh lên xuống đây đi, Tần đại ca cổ đều sắp bị ngươi cắt đứt. Tần Nhai hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, chương 127, tuyên bố lệnh truy sát. Cái gì, tiểu tử ngươi muốn đi Tinh Hồng Tử Quán? Xinh đẹp nữ tử nhìn lên trước mặt Tần Nhai, một mặt kinh ngạc, nói, mặc dù nói ngươi lệnh truy sát đã bị triệt tiêu, có thể nơi đó là chợ đen sát thủ căn cứ A, loại người như ngươi vật đến đó làm cái gì, ta lệnh truy sát đã bị triệt tiêu. Tần Nhai hơi kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đi qua lần trước chính mình đi Vương gia như vậy nháo trò, bọn họ tự nhiên biết vấn đề này không gạt được, dứt khoát liền đem lệnh truy sát cho rút lui, lại nói, thì coi như bọn họ không hủy bỏ, chợ đen cũng không có mấy người dám tiếp. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, thì thào nói nhỏ, coi là hủy bỏ lệnh truy sát, lấy chuyên lúc trước liền sẽ xóa bỏ sao. Vương gia, không khỏi quá ngây thơ đi, Hoa Vũ Thường, ngươi cứ việc mang ta đi là được, tốt a. Gặp Tần Nhai kiên trì như vậy, Hoa Vũ Thường đành phải làm theo, tại Hoa Vũ Thường chỉ huy hạ, không đến nửa canh giờ, liền tới đến Tinh Hồng trong tử quán, mở cửa lớn ra, một cổ đục tạp tử khí xông vào mũi, mọi người nhìn về phía đại môn, lập tức sững sờ, tê vô số người hít một hơi lạnh. Tần Nhai, đối với gần nhất đế đô đứng đầu nhất nhân vật, những sát thủ này vẫn là biết, huống chi vị này trước đó không lâu vẫn là bị treo giải thưởng 100.000 kim tệ dê béo đây, hắn làm sao tới? Tuy nói hắn lệnh truy sát đã bị triệt tiêu, có thể cái này cũng không lâu lắm thì không kiên nể gì cả lại tới đây, hắn đang giở trò quỷ gì đây, ta dựa vào tên này tới đây làm gì? Đối mặt Tần Nhai đến, trong tử quán đông đảo sát thủ bày tỏ rất khiếp sợ, nhìn qua cái này tốt xấu lẫn lộn tử quán, Tần Nhai nhìn qua Hoa Vũ Thường nhạc vừa cười vừa nói, lâu dài trà trộn loại địa phương này, thật đúng là làm khó dễ ngươi. Hoa Vũ Thường nghe vậy, nhún nhún vai, bày tỏ chính mình rất bất đắc dĩ. Tần Nhai, ngươi tới nơi này làm gì? Độc Nhãn Long đứng lên, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè, thầm nghĩ, tên này sẽ không phải là đến báo thù đi, lại nhìn phía Tần Nhai sau lưng, gặp không nhìn thấy hắn trong tưởng tượng đại quân vây quanh, nhất thời thở phào, một cái Tần Nhai, còn chưa đủ mà chống đỡ toàn bộ Tinh Hồng Tử Quán tạo thành uy hiếp, há, ta không thể tới sao? Tần Nhai đạm mạc hỏi, ách, Độc Nhãn Long nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Tinh Hồng Tử Quán đồng dạng vì sát thủ căn cứ, nhưng cũng không phải là quy định chỉ có sát thủ mới có thể đến, một số cần thuê xuống truy sát lệnh người cũng có thể tới. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, Hoa Vũ Thường đi tới nói ra, thế nào, Độc Nhãn Long, ta Thiên Nhân Thiên Diện mang người đến ngươi cũng muốn chặn lại sao? Tốt đại uy phong, lại nói, người ta liền hắc đao đều có thể giết, ngươi là cái thá gì? Lời vừa nói ra, tử quán nhất thời trở nên yên tĩnh. Độc Nhãn Long liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, hỏi, Thiên Nhân Thiên Diện ngươi nói thế nhưng là thật. Hắc đao thật bị tiểu tử này giết, thôi đi, Tần Nhai còn sống, cũng là tốt nhất chứng minh. Độc Nhãn Long cùng đông đảo sát thủ không khỏi làm kinh dị, hắc đao, đây chính là Tinh Hồng Tử Quán đệ nhất sát thủ, toàn bộ chợ đen đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cứ như vậy bị giết, nhìn một lát, mọi người mới tiếp nhận tin tức này. Tần Nhai không để ý đến mọi người, trực tiếp đi đến Tiếp Tân. Nói ra, ta muốn tuyên bố lệnh truy sát, cần phải làm thủ tục gì sao? Chúng sát thủ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai lại là đến tuyên bố lệnh truy sát, phải biết lấy thân phận của hắn, tại trong đế đô còn có ai dám gây đây? Tiếp Tân bên trên trung niên người tay lấy ra giấy, đạm mạc nói ra, đưa ngươi cần tuyên bố lệnh truy sát tin tức, tiền thù lao chờ viết xuống đến là được, nguyên lai, giết người đơn giản như vậy đây. Tần Nhai khuôn mặt có chút lãnh mạc, nhấc bút lên, nghĩ một lát, lập tức liền xoát xoát viết xuống chính mình mục tiêu. Trung niên nhân kia tiếp nhận xem xét, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, giọng nói có chút run rẩy nói ra, ngươi xác định, tuyên bố đi. Tần Nhai nói xong, liền quay người rời đi, mà Hoa Vũ Thường không có rời đi, đợi tại Tinh Hồng trong tử quán, muốn nhìn một chút Tần Nhai cuối cùng tuyên bố cái gì lệnh truy sát, thế mà làm cho trung niên nhân làm kinh ngạc. Trung niên nhân kia thở sâu, lập tức tay lấy ra huyết sắc lá bài, nghĩ một lát, đem Tần Nhai tuyên bố lệnh truy sát viết lên, lập tức treo ở thanh nhiệm vụ bắt mắt nhất địa phương, đông đảo sát thủ, nhao nhao hơi đi tới, chỉ thấy phía trên thình lình viết, nhiệm vụ mục tiêu, Vương gia toàn thể con cháu, nhiệm vụ báo thù, huyền nguyên cảnh con cháu, tùy ý tam phẩm đan dược một bình. Linh nguyên cảnh con cháu, tùy ý tứ phẩm đan dược một bình, địa nguyên cảnh con cháu, tùy ý ngũ phẩm đan dược một bình, thiên nguyên cảnh trưởng lão, tùy ý lục phẩm đan dược một bình, chú thích, nhiệm vụ này, không hạn số lần, nhìn qua cái kia đỏ như máu nhiệm vụ lá bài, chúng sát thủ não hải giống như thiên lôi cuồn cuộn, lập tức một trận quỷ dị trầm mặc về sau, theo sau chính là ầm vang nghị luận, ta dựa vào, Tần Nhai đây là tại hướng vương gia tuyên chiến a, không hạn số lần, cái kia chính là nói ta giết 10 cái huyền nguyên cảnh vương gia con cháu liền có thể có 10 bình tam phẩm đan dược, cái này sau mua bán có lời a, không chỉ có như thế, nơi đó viết là tùy ý đan dược, nói cách khác ngươi muốn cái gì dạng đan dược thì có cái gì dạng đan dược, thật lợi hại như vậy, ha ha, hắn nhưng là thất phẩm luyện đan sư a. Tuyệt đối có thể tin, phát, phát, đây chính là thất phẩm luyện đan sư bá khí sao? Nhìn qua cái kia đỏ như máu lá bài, Hoa Vũ Thường liếm liếm bờ môi, tự lẩm bẩm nói ra, đây chính là ngươi trả thù sao? Còn thật là khiến người ta chấn kinh, Tinh Hồng Tử Quán chỉ là đế đô chợ đen sát thủ bên trong một cái căn cứ, làm Tần Nhai tuyên bố lệnh truy sát sau đó không lâu, tin tức này liền thông qua chợ đen đặc thù con đường truyền khắp toàn bộ chợ đen giới sát thủ, vô số người vì đó xôn xao chấn kinh, võ đạo tu luyện trừ thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tư nguyên, đan dược. Không thể nghi ngờ cũng là bên trong trọng yếu nhất một loại, lấy đan dược thay thế kim tệ nhất là thù lao, cái này là hoàn toàn được đến thông. Một ngày này, toàn bộ chợ đen giới sát thủ làm sôi trào, này này, hổ âm, chúng ta đi, đi vương gia chơi đùa, ha ha, cái này có chơi, vương gia thật đúng là không may, thế mà gây như thế một tên sát tinh, quan trọng tên sát tinh này vẫn là cái thất phẩm luyện đan sư, ta có dự cảm, vương gia sẽ đối mặt với lớn nhất từ trước tới nay một lần tai nạn. Hắc hắc, tốt như vậy sự tình, làm sao có thể buông tha đây, hoàng cung trong thư phòng, há, tuyên bố lệnh truy sát. Nam Cung Vấn có chút ngoài ý muốn nhìn trong tay mật tín, lập tức cười nhạt một tiếng, thì thào nói nhỏ, thú vị, không có tới tìm Trẫm, cũng không có tìm Vân Liệt, lão sư, mà chính là áp dụng chính mình phương thức sao, lấy đạo của người trả lại cho người, cái này phản kích cũng là sắc bén đây, vương gia a vương gia, các ngươi gây một cái không nên dây vào người. Nam Cung Vấn xong trong mắt lóe ra sắc bén hàn mang, lập tức đối với trống rỗng thư phòng trầm giọng nói ra, phân phó, chầm chầm vương gia lão tổ, đúng, chương 128, tối nay không ngủ. Đêm khuya, đế đô trên đường cái, vắng ngắt, cuối hẻm chỗ thỉnh thoảng truyền đến chó sủa tiếng mèo kêu âm, dưới ánh trăng, mấy chục đạo hắc ảnh tại nóc nhà xuyên qua, theo bọn họ tung tích nhìn lại, mỗi người đều là chỉ hướng cùng một cái phương hướng đi, cái chỗ kia chính là đế đô danh môn vương gia. Ánh trăng thanh lãnh, một trận giết hại thịnh yến, sắp mở ra, mấy cái đạo bóng đen ghé vào vương phủ trên nóc nhà, tỉ mỉ quan sát địa hình, lập tức như nhẹ nhàng nhất mèo con, nhảy lên mà tiến, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, lập tức, càng ngày càng nhiều người như ngửi được mùi tanh mèo, tràn vào tòa này vương gia đại trạch bên trong, tìm đúng mục tiêu, sau khi vào nhà, phốc thử, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ giấy dán cửa sổ, nhờ ánh trăng chiếu vào trong phòng. Chỉ có thể nhìn thấy vô số cổ không đầu thi thể, theo đao thứ nhất rơi xuống, huyết tinh bắt đầu lan tràn, có người xâm lấn, bỗng nhiên, một vị áo bào xanh lão giả nhất trưởng đem một người áo đen đánh chết, lạnh lùng quát, một đám bọn chuột nhắt, cũng dám đến ta vương gia làm càn, thôi đi, bị phát hiện, ai nha, cái kia cũng chỉ phải chính diện làm, bị phát hiện là sớm muộn sự việc, vậy mà đến, vậy liền giết đi, mấy chục đạo hắc ảnh nhảy lên ra, đột nhiên theo tụ tập vương gia con cháu đánh tới, như hung ác sài lang, lộ ra dữ tợn răng nanh, chiến âm thanh chính thức khai hỏa, cút cho ta, lúc này, mấy vị vương gia trưởng lão xuất hiện, đem hơn 10 vị người áo đen đánh lui, ha ha, để cho ta đao ma đến gặp một lần vương gia chư vị trưởng lão, một đạo trầm hồn bá khí tiếng vang truyền đến, chỉ gặp một người tóc tai rối bù, vai khiên đại đao đại hán lăng không độ đến, chúng tên sát thủ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Là đao ma, hắn cũng tới. Đao ma là chợ đen tối cao cấp sát thủ một trong, từ hắn đến dắt vương gia mấy vị trưởng lão là tại phù hợp bất quá. Các vị trưởng lão thấy thế, sắc mặt biến hóa, bên trong một vị tay cục trưởng lão sắc mặt tái nhợt nói, đao ma, nạp mạng đi, một chưởng vỗ ra, mang theo vô cùng liệt diễm, thiêu đốt chân trời. Đao ma cười ha ha một tiếng, không trốn không né, đại đao đột nhiên vung lên, một đạo cự đại đao khí hoành không bổ ra, đem tay cục trưởng lão đánh lui, đao ma cười nói, đây không phải vương gia tứ trưởng lão sao? Ngươi lửa chi đại thế, tiến bộ không ít nha, một năm trước, ngươi đoạn ta một tay, hôm nay ta vương cương liền muốn hướng ngươi đòi lại. Tay cục trưởng lão khóe miệng cười lạnh, quanh thân hỏa diễm loạn vũ, hình thành từng cái bá đạo rắn lửa, nổi bật lên hắn giống như lửa thần đồng dạng uy vũ, lấy người tiền tài, không thể không làm a. Đao ma lên tiếng cuồng tiếu, đại đao trụ vững trong tay, toàn thân sát khí nghiêm nghị, hai con ngươi hiện lên khát máu chiến ý. Đóng ngoặc vuông, lại gặp một vị trưởng lão tiến lên trước một bước, lạnh lùng mở miệng nói, rõ ràng đều là chợ đen sát thủ, hừ, tốt đại thủ bút, không biết các ngươi mục tiêu là ai a? Ở hiện trường mọi người, đao ma trầm giọng vừa quát, đại đao đột nhiên theo tay cục trưởng lão chém thẳng mà đi, uy thế hiển hách, bàn bạc đao khí, uy thế vô cùng, vương gia tay cục trưởng lão nghiêm nghị không sợ, tồn tại một cái tay đánh ra vô tận liệt diễm, song phương va chạm, ầm vang bạo hưởng, mỗi người đẩy lui, ngươi đến ta vương gia cuối cùng là sao, có gì mục đích, cho ngươi mượn bọn người đầu dùng một lát. Đao ma còn chưa trả lời, một đạo băng lãnh cùng cực lời nói truyền đến, chỉ gặp một thanh niên cầm trong tay trường kiếm, toàn thân sát khí, một kiếm thẳng tắp đâm ra, nhanh đến không cách nào tới, trong chốc lát, một cái địa nguyên cảnh giới vương gia con cháu trong nháy mắt mất mạng, ha ha, kiếm tà, ngươi cũng tới. Đao ma cười ha ha một tiếng, các vị vương gia trưởng lão sắc mặt tái nhợt vô cùng, đao ma kiếm tà, chợ đen hai đại đỉnh cấp sát thủ, thế mà tề tụ vương gia, là ai lớn như vậy thủ bút, lời nói chưa rơi, chỉ gặp cách đó không xa lại là mấy đạo nhân ảnh đi tới, cầm trong tay quạt ngọc công tử Văn Nhã, vai khiên trường thương bá khí trung niên, cầm trong tay dao găm áo xám lão giả bất luận là ai, trên thân đều mang vô cùng sát khí, nhìn qua những người này, vương gia con cháu, từng cái sắc mặt trắng bệch, những thứ này, đều là chợ đen lớn nhất đỉnh cấp sát thủ A, không nghĩ tới, tối nay thế mà tề tụ vương gia, bọn họ vương gia, cuối cùng là gây người thế nào A, mọi người chớ kinh hoảng, còn có gia chủ ở đây, mọi người lúc này mới hơi yên tâm, bọn này sát thủ lợi hại hơn nữa. Lại thế nào so ra mà vượt siêu phàm cường giả đâu, có vương minh tu tại, siêu phàm phía dưới, đều là dung dế. Lúc này, một tiếng bạo hưởng nương theo lấy cột lửa ngất trời vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo vương gia gia chủ, vậy mà theo trong ngọn lửa xông ra, cầm trong tay trường đao, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỉ gặp một cái mặt mang quỷ diện, toàn thân tà khí người áo đen chậm rãi theo trong ngọn lửa bước ra, vương minh tu. Ngươi thuần dương thần hỏa ảo diệu lĩnh ngộ đến còn chưa đủ a, bằng không một chiêu này liệt diễm liệu nguyên, uy lực không chỉ như vậy đây, quỷ diện một chân bước ra, sau lưng hắc khí nhảy lên đằng, từng con dữ tợn quỷ ảnh xuyên tới xuyên lui, phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách trú thảm âm thanh, bách quỷ dạ hành, âm u tà ác, quỷ diện, nói cho ta biết, cuối cùng là ai hạ truy sát lệnh. Nhìn qua phủ đầy vương gia một nhóm lớn sát thủ, vương minh tu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, a. Cái này liền muốn hỏi các ngươi vương gia gần nhất đắc tội người nào, vương minh tu trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cảm thấy nghĩ đến cái gì, thân thể đột nhiên chấn động, có chút kinh nghi bất định nói ra, là Tần Nhai, cái này sao có thể, hắn chỉ là linh nguyên cảnh viên mãn võ giả, tại sao có thể có như vậy lực thu hút, đột nhiên, hắn nghĩ tới Tần Nhai rời đi lúc chỗ làm đủ loại cử động, hắn thế mới biết, nguyên lai Tần Nhai đã sớm kế hoạch tốt, hắn ngày đó nói tới. Cũng không phải là cuồng ngôn, lấy đạo của người trả lại cho người, thiếu niên này xa so với mặt ngoài thấy còn muốn mưu tính sâu xa, ha ha, chính xác, thế nhưng là không có khen thưởng, quỷ diện nhân âm nở nụ cười âm u, sau lưng bách quỷ giữ tận lấy theo vương minh tu đánh tới, mỗi một cái quỷ ảnh, thế mà đều có không thua thiên nguyên cảnh uy lực, vương minh tu thấy thế, trường đao một hồi, vẫy ra một mảng lớn hỏa quang, quỷ ảnh chạm vào liền tán làm khói đen, nóng rực nhiệt độ cao, khiến người ta phản phất ở vào núi lửa, quỷ diện, Tần Nhai cho cái gì thù lao, ta cũng có thể, hắn thật sự là không muốn cùng quỷ diện phát sinh tranh đấu, dưới mắt cục diện này, nếu là đánh nhau sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương cục diện, thế nhưng là, chợ đen sát thủ làm việc chỉ vì lợi ích, mới không để ý người khác chết sống, lưỡng bại câu thương thuyết pháp này căn bản là không có cách nói động đến bọn hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, chết không phải mình là được, hắn có thể cho, ngươi cho không nổi, quỷ diện lạnh lùng vừa quát, toàn thân chân nguyên phun trào, vô số quỷ ảnh lần nữa ngưng tụ, hóa thành một dòng lũ lớn, tranh nhau chen lấn theo Vương Minh Tu đánh tới, cút ngay cho ta. Vương Minh Tu khẽ cắn môi, trường đao vung lên, vô số hỏa diễm đao khí bay ra, trận này siêu phàm chi chiến, để chúng người trở nên khiếp sợ, thế nhưng là, nơi này hiện tại thế nhưng là chiến trường, hơi có phân thần liền sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ gặp Vương gia con cháu ngây người lúc, chợ đen sát thủ thừa cơ xuất thủ, trong nháy mắt thu hoạch mười mấy cái đầu người, đáng chết, hộ vệ Vương gia, giết, cho ta giết bọn họ, chúng ta thề cùng Vương gia cùng tồn vong. Giết, hắc hắc. Vương gia con cháu, đều là một bình bình đang dược a, chợ đen cẩu tặc nhóm, chết đi cho ta, giết hại âm thanh, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, tối nay, nhất định không ngủ, chương 129, Vương gia lão tổ xuất thủ. Xem ra Vương gia là đắc tội người nào, người kia lại có thể mời ra nhiều như vậy chợ đen sát thủ, thì liền quỷ ảnh đều xuất động, quả nhiên là thật không thể tin, trong đế đô, có ai có thế có lớn như vậy năng lực đây, Vương gia thật sự là xui xẻo. Trong Vương gia chiến đấu tự nhiên không gạt được đế đô bên trong cao thủ, không lại bọn hắn cũng không có xuất thủ tính toán, nhao nhao núp trong bóng tối xem chừng. Đế đô chợ đen sát thủ, đó cũng không phải là ai cũng có thể chọc được quần thể đây, ha ha, các ngươi nhưng biết đám người này là ai chỗ thuê mướn, lúc này, trong chỗ tối có cái lão giả nói như vậy nói, nhất thời gây nên rất nhiều người chú ý, bên trong một cái Tô gia trưởng lão hỏi, há, Tiêu huynh chẳng lẽ biết vấn đề này nguyên nhân gây ra, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, cái kia Tiêu gia trưởng lão sờ sờ chòm râu, ha ha cười nói, thực vấn đề này ta cũng là vừa mới biết không lâu, theo ta tại trong chợ đen tai mắt nói, lần này Vương gia gặp nạn là thiếu niên kia quốc sĩ Tần Nhai tuyên bố lệnh truy sát, mọi người nghe vậy, có chút kinh ngạc, nói ra, Tần Nhai. Hắn lại có bực này bản sự, có thể làm cho toàn bộ chợ đen cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mà lại, hắn cùng Vương gia có thù oán gì? Lại để cho làm đến trình độ như vậy đây. A, mọi người cũng không nên quên, cái này Tần Nhai thế nhưng là một cái thất phẩm luyện đan sư tới, theo ta được biết, hắn lấy số lớn đan dược làm treo giải thưởng, liệp sát một cái huyền nguyên cảnh võ giả có thể đạt được tam phẩm đan dược một bình, linh nguyên cảnh giới võ giả tứ phẩm đan dược một bình, địa nguyên cảnh võ giả ngũ phẩm đan dược một bình, thiên nguyên cảnh võ giả lục phẩm đan dược một bình mà lại, đan dược chủng loại có thể tùy ý tuyển, mọi người nghe vậy trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, dù là bọn họ sống bên trên, thấy qua vô số kỳ trân dị bảo, lúc này cũng có chút ý động. Lục gia trưởng lão thở dài, nói ra, đây chính là thất phẩm luyện đan sư lực thu hút a, trách không được có người nói qua, một cái cường đại luyện đan sư đủ để chống lên một cái gia tộc, lời ấy không giả a. Có người như vậy cảm khái nói, Vương gia chiến đấu hừng hực khí thế, riêng là quỷ diện cùng Vương Minh Tu hai người chiến đấu càng là kinh thiên động địa. Những nơi đi qua, phòng ốc hủy hết, bất quá, hai người đều là khống chế lại chiến đấu phạm vi, nếu không, hai cái siêu phàm cường giả nếu là toàn lực xuất thủ, cái kia tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là hủy diệt tính. Vương gia, trong hậu viện, một cái vết máu đầy người thanh niên cùng một người áo đen chém giết lấy, ngay tại thanh niên kia rơi vào hạ phong thời điểm, một đạo chưởng ấn xuất hiện, đem người áo đen bức lui, người tới một thân áo đỏ, xinh đẹp trên mặt một mảnh sát khí, hừ. Một đám bọn chuột nhắt cũng dám phạm ta Vương gia, người tới chính là Vương phu nhân Vương Viện Hồng, nàng toàn thân sát khí, so với đại bộ phận sát thủ đều còn lạnh lẽo hơn, người áo đen kia thấy thế, tự biết không địch lại, lúc này thối lui, Vương Viện Hồng thấy thế, lạnh lùng cười nói, muốn đi, không có cửa đâu, ngay tại nàng muốn truy kích thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ truyền đến, không tốt, nương tựa theo võ giả bản năng, nàng hướng bên cạnh tránh đi. Một vòng đỏ tươi phiêu khởi, Vương Viện Hồng bả vai nhiều cái đẫm máu lỗ thủng, nàng không thể tin nhìn lấy chính mình vừa rồi cứu thanh niên, lạnh nhạt nói, ngươi đang làm gì, thanh niên kia cười lạnh, nói, giết ngươi a, đóng ngoặc vuông, nói xong, thân thể như quỷ mị, một kiếm đâm tới, lăng liệt kiếm quang để Vương Viện Hồng trong lòng rung lên, trốn tránh thời điểm, trở lại một chưởng vỗ ra, đã thấy người kia còn như ảo ảnh trong mơ, đảo mắt sụp đổ, lại xuất hiện lúc, một ngụm trường kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang đâm về phía mình ở ngực, Vương Viện Hồng thất kinh thật quỷ dị thân pháp, ta trong vương gia không có loại thân pháp này, ngươi cuối cùng là ai? Vương Viện Hồng hiểm mà hiểm chi tránh thoát đâm tới trường kiếm, ngữ khí băng lãnh nói ra, a, nhớ kỹ giết ngươi người là thiên nhân thiên diện. Nói xong, Hoa Vũ Thường trường kiếm vẽ xuất ra đạo đạo kiếm quang, nước chảy mây trôi theo Vương Viện Hồng chém thẳng mà đi, mỗi một kiếm đều thẳng lấy người thể chỗ hiểm, muốn giết ta, vậy sẽ phải có hẳn phải chết giác ngộ. Vương Viện Hồng quát lạnh một tiếng, xinh đẹp trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, một thân địa nguyên cảnh giới viên mãn bộc phát ra, song chưởng bao trùm lên một tầng liệt diễm chân nguyên, giết, giết hại, không ngừng tại vương gia các nơi trình diễn, ha ha, Vương Cương, gãy cánh tay về sau, ngươi cảm thấy càng mạnh. Cầm trong tay đại đao đao ma cuồng tiếu, đại đao mỗi một lần vung vẩy, đều biết bổ ra một đạo cường hãn đao khí, mặt đất, vách tường đều là có không ít ánh đao, mà ở trước mặt hắn, tay cục trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, tuy nhiên chỉ có một cánh tay, nhưng là quanh thân đằng nhiễu lấy bá đạo rắn lửa lại là khiến người ta không dám có chút khinh thị, đao ma, hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về, vậy liền thử một lần, đao ma nâng đao hướng lên trời, chân nguyên phun trào, một cổ sức mạnh mạnh mẽ hội tụ tại lưỡi đao phía trên, cổ lực lượng kia lộ ra một cổ điên cuồng ý cảnh, hừ, ngươi điên cuồng đao pháp lại mạnh, tay cục trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, lập tức chìm quát một tiếng, chung quanh bá đạo rắn lửa đột nhiên một tiếng gào thét, trên thân hỏa diễm bạo tăng, cơ hồ muốn thiêu đốt mất cả thiên thiên địa, xa xa nhìn lại, giống như một đầu hỏa long đang gầm thét, bá đạo rắn lửa như một cái như cự trụ, đột nhiên theo đao ma đánh tới, ha ha, tới đi. Đao ma trên mặt lộ ra cực hạn điên cuồng màu sắc, trong tay đao mang cũng ngưng tụ đến cực hạn, một đao bổ ra, sáng chói chói mắt đao quang giống như điên cuồng mãnh thú thoát ra lồng giam, thôn phệ chung quanh tất cả mọi thứ, đao mang, rắn lửa, cả hai chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang, trùng kích tràn ra to lớn khí lãng trực tiếp tác động đến phương viên trăm trượng bên trong, những nơi đi qua, phòng ốc chỉ bị phá hủy, mà bị tác động đến võ giả, bất luận sát thủ, vẫn là vương gia con cháu. Tu vi chỉ cần không có đạt tới địa nguyên cảnh giới, nhao nhao bị cổ lực lượng đánh chết, đao ma cái tên điên này lại tới, vai mang theo trường thương đại hán thầm mắng một tiếng, lập tức trường thương hất lên, hóa thành một đạo vô hình bình chướng, ngăn cản được cường hãn sóng xung kích, chợ đen cẩu tặc, đi chết đi. Lúc này, trường đao bổ tới, đại hán biểu môi, trường thương trong tay trở lại đâm một cái, ngăn cản được trường đao, nước thương pháp, trường thương đâm tới, thẳng hướng vương gia trưởng lão mi tâm. Bén nhọn hàng mang để người vì đó kinh dị, vương gia trưởng lão thấy thế, lãnh đạm nói, liệt diễm phong bạo, trường đao bổ ra, vô tận đao khí loạn vũ, vương gia trên không, chân đạp hư không vương minh tu nhìn qua phía dưới cái kia chiến đấu khốc liệt, con mắt tràn ngập tia máu đỏ thắm, lập tức hóa thành đối trước mắt địch nhân hận ý ngập trời, quỷ diện, ngươi tên hỗn đản, chết đi cho ta, nhất chưởng oanh ra, thiên địa làm bạo động, vô tận liệt diễm thiêu đốt toàn bộ chân trời, đen nhánh đế đô. Trong khoảnh khắc đó đúng là sáng như ban ngày, bách quỷ dạ hành, quỷ diện cười lạnh, quanh thân hắc khí bạo phát, hóa thành vô số quỷ ảnh, tre già măng mọc theo hỏa diễm đánh tới, mỗi chết một cái quỷ ảnh, hỏa diễm liền suy yếu một phần, thiên nguyên cao thủ tương đương với lục phẩm đan dược, cái kia siêu phàm võ giả không phải liền là thất phẩm đan dược, chỉ muốn giết ngươi, như vậy ta liền có thể xin nhờ Tần Nhai luyện chế oán quỷ đan, đến lúc đó, ta cái này bách quỷ dạ hành mới tính chánh thức đại thành. Vương Minh Tu tuy nhiên không nhìn thấy quỷ diện gương mặt, nhưng là từ hắn ngữ khí có thể nghe ra, hiện tại hắn vô cùng hưng phấn, bách quỷ dạ hành. Ngươi không có cơ hội, nhưng vào lúc này, một cái từ hỏa diễm tạo thành ngập trời cự thủ, từ trên trời giáng xuống ép hướng quỷ diện, đồng thời, một cổ vô cùng khí thế cường hãn bao phủ toàn bộ vương gia, cảm giác được cái này khí thế, Vương Minh Tu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lão tổ, xuất thủ, chương 130, chiến hỏa đã tắt. Phần lớn người chỉ biết là nhân nguyên, huyền nguyên, linh nguyên, địa nguyên, thiên nguyên năm cái tu hành cảnh giới, chỉ là đây chỉ là phàm cảnh, tại đây phía trên, còn có siêu phàm chi cảnh, siêu phàm đệ nhất cảnh, ngự không, có thể khống chế thiên địa nguyên khí cho mình dùng, nhân lực là hữu hạn, mà thiên địa lực lượng vô cùng vô tận, cảnh giới ngự không chia làm sơ vị, trung vị, cao vị, đại viên mãn, giống Vương Minh Tu, quỷ diện chính là cái kia ngự không sơ vị võ giả. Mà vương gia lão tổ tại 10 năm trước cũng đã đột phá ngự không, vẫn luôn đang bế quan, tu vi trừ số người cực ít bên ngoài, theo người suy đoán, ít nhất là ngự không trung vị cảnh, làm cái kia thông thiên triệt địa hỏa diễm cự trưởng xuất hiện lúc, núp trong bóng tối xem chừng đông đảo đế đô cường giả, âm thầm tâm lạnh, tiêu gia trưởng lão nói ra, Vương gia lão tổ xuất thủ, loại uy lực này, ít nhất là ngự không trung vị điên phong cảnh giới. Tô gia trưởng lão gật đầu nói, 10 năm, cuối cùng không có uổng phí, nhìn qua cái kia tránh cũng không thể tránh cự trưởng, quỷ diện lộ ra vẻ kinh hãi, uống, thời khắc nguy cấp, quỷ diện làm ra tất cả vốn liếng, quanh thân hắc khí trước đó chưa từng có sôi trào lên, từng con quỷ ảnh phát ra gào thét, đột nhiên hội tụ, hình thành một cái cự đại đầu lâu, tản ra ung tùng quỷ khí, dù vậy, tại cái kia hỏa diễm cự thủ trước mặt, vẫn như cũ không có có tác dụng gì, cơ hồ là tại tiếp xúc trong tích tắc, đầu lâu phát ra một tiếng rên rỉ, từng đoàn hắc khí tán loạn, quỷ diện thấy thế, hai con ngươi lộ ra huyết quang, a, bách quỷ vệ hồn, quỷ diện nộ hống, vô số quỷ ảnh theo trong cơ thể hắn nhảy lên ra, mỗi nhảy lên ra một cái quỷ ảnh, trên người hắn khí thế liền yếu một điểm, mấy chục cái không giống với hắn quỷ ảnh tinh hồng quỷ ảnh xông lên không trung, cùng to lớn đầu lâu hòa làm một thể, cái kia đầu lâu gào thét một tiếng, toàn thân hắc khí bị một tầng huyết sắc nhuộm dần, uy năng đúng là bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, ầm vang kinh hải bạo, cả ngày bầu trời phát ra lóa mắt hỏa hồng sắc quang mang, chiếu vào toàn bộ đế đô giống như ban ngày, to lớn khí lãng, quét sạch trời cao tầng mây, hình thành một mảnh không mây khu vực, vận dụng bí thuật quỷ ảnh trên thân lộ ra một cổ uể oải khí tức, cơ hồ không có chút gì do dự, hắn vận dụng bên trong thân thể không nhiều lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang theo nơi xa bỏ chạy, mà hắn sát thủ, thấy tình huống không ổn, cũng đều rút lui, ha ha, Vương Cương, gặp lại, đao ma toàn thân đều là bỗng dấu vết, mà cách đó không xa tay cục trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, áo bào rách rưới, phủ đầy đẫm máu ánh đao, nhìn qua đào tẩu đao ma, tay cục trưởng lão cứ việc không cam lòng lại bất lực ngăn cản, đóng ngoặc vuông, một chỗ khác, cầm trong tay trường kiếm tà khí thanh niên, một kiếm đem một cái địa nguyên cảnh giới vương gia trưởng lão chém giết, tà mị cười một tiếng, vương gia lão tổ xuất thủ, trận này trò chơi không có chơi, vẫn là nhanh lên rút lui đi, trưởng ấn đánh tới, kiếm tà một kiếm phá không mà ra, lập tức nhân cơ hội trở ra, vương gia mọi người nghe lệnh, toàn lực chém giết đến phạm nhân, già nua nhưng không mất lãnh khốc bá khí thanh âm truyền khắp toàn bộ vương gia, trên không trung vương minh tu nghe vậy, nhất thời lao xuống đi, xoát xoát hai lần, trong tay liền hái hai khỏa chợ đen sát thủ đầu người, vương gia con cháu, giết cho ta, tại vương minh tu cái này siêu phàm cường giả chiến trường về sau, chợ đen sát thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có thể một mực đào tẩu, vương minh tu mặc dù là siêu phàm cường giả, nhưng dù sao chỉ có một người, không cách nào đem tất cả sát thủ đều lưu lại, tại chém giết hơn 10 vị chợ đen sát thủ về sau, liền bất lực đang đuổi đánh, dưới ánh trăng, vô số cổ thi thể nằm trên mặt đất, bên trong có rất lớn một bộ phận đều là không đầu, vương minh tu biết, những cái kia đều là bị chợ đen sát thủ cắt bài vương gia con cháu, đây cũng là chợ đen sát thủ nhất quán phong cách làm việc, vương minh tu lòng đang máu a, những người này đại bộ phận đều là gia tộc tương lai a, không nghĩ tới cứ như vậy chết ở chỗ này, chết tại chợ đen sát thủ trong tay, Tần Nhai. Vương minh tu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm đến cực hạn thần sắc quán độc, hắn biết, đây hết thảy đều là Tần Nhai hại, núp trong bóng tối các vị khán giả gặp chiến hỏa đã lắng lại, từng cái cũng đều lần lượt rời đi, bọn họ biết, trời sáng đế đô, đêm không tầm thường, bọn họ cũng biết, cái kia gọi Tần Nhai thiếu niên, sẽ để đế đô các đại gia tộc nhìn thẳng vào, vẻn vẹn bằng vào một tờ lệnh truy sát, liền để đế đô danh môn vương gia nguyên khí đại thương, cái này các loại năng lực, để bọn hắn đều kinh hãi không thôi, loại người này, có thế đừng đắc tội thì đừng đắc tội, Minh Tâm học phủ, Ngưng Hương các bên ngoài, Tần Nhai nhìn qua cách đó không xa cháy hừng hực hỏa diễm, trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn mang, vương gia, xem đi, đây chính là ta cho các ngươi chuẩn bị, Tần đại ca, bên kia có phải hay không phát sinh cái gì, lúc này, Lãnh Ngưng Sương chậm rãi đi tới, Tần Nhai khẽ mỉm cười nói, Ngưng Sương thật sự là thông minh, không sai, một đám vi thực vật liền mệnh đều không muốn xài lan chính đang vây công lấy một con hổ, có phải hay không rất thú vị đây, a, có ý tứ gì? Lãnh Ngân Sương hơi nghi hoặc một chút, tính toán, ngươi cũng không cần hiểu. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, sờ sờ Lãnh Ngân Sương cái đầu nhỏ nói ra, thời điểm không còn sớm, ngươi còn không đi nghỉ ngơi. Lãnh Ngân Sương chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói ra, Tần đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại đần a, đều không nói cho ta chuyện gì xảy ra, làm sao lại thế, Ngân Sương rất lợi hại thông minh a. Tần Nhai cười nói, lập tức nhìn về phía phương xa nói ra, chỉ bất quá, có một số việc không biết ngược lại muốn tốt, Tần Nhai biết. Bởi vì hắn một tờ lệnh truy sát, Tối nay sẽ có không ít người chết thảm, nhưng là hắn lại không hối hận, có một số việc, làm là muốn trả giá đắt, vương gia đã dám thuê sát thủ giết người, vậy thì nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Ngày thứ hai, sáng sớm, đêm qua nhất chiến, triệt để truyền khắp toàn bộ đế đô, như vậy thanh thế chiến đấu, xa xa liền bị người phát hiện, coi như muốn phải ẩn giấu cũng giấu giếm không đi xuống, sau đó, toàn bộ đế đô vỡ tổ. Tại đế đô, võ đạo thế gia không ít, nhưng có thế xưng làm nhất lưu thế gia danh môn chỉ có mấy cái như vậy, những thế gia này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trong tộc có siêu phàm cấp bậc cường giả tọa trấn, vương gia, chính là bên trong một trong, mà liền tại đêm qua, đế đô danh môn, lại bị một đám chợ đen sát thủ công nhà trên môn, vô số con cháu chết thảm, sau cùng làm cho vương gia lão tổ tự mình xuất thủ, như thế kình bạo tin tức, liền nửa ngày thời gian cũng chưa tới liền truyền khắp toàn bộ đế đô phố lớn ngõ nhỏ, tửu lâu, khách sạn, trà thang chỉ cần đám người nơi tụ tập, cơ hồ từng cái cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Tửu lâu tầng 2, một đám võ giả tập hợp một chỗ, các ngươi là không biết, ta hôm qua lúc đi nhà xí, một cái bóng người màu đen ngay tại bên cạnh ta hiện lên, sau đó không lâu, ngay tại vương gia bên kia liền truyền đến tiếng la giết, trùng thiên hỏa quang đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng, một cái mập lùn trung niên nhân, uống chút rượu, mang trên mặt đắc ý thần sắc nói ra, ta về sau có thể có vốn nói khoác, ca cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, ca ta thế nhưng là theo chợ đen sát thủ đơn giản giao lưu nam nhân, đến đi, thì ngươi như thế, gặp được chợ đen sát thủ không dọa đến tè ra quần cũng không tệ. Một cái áo trắng trung niên nhân tốt cười nói, hắc hắc, các ngươi nói vương gia đến cùng đắc tội người nào, lại có thể phát động nhiều như vậy sát thủ, ta ai da, quá kinh khủng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.